Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3046. Chương 3046. Chân thần cảnh. Thiên Ma đại lục bây giờ đã bất lực xâm lấn, nhưng là đời đời kiếp kiếp, vô tận năm tháng trôi qua, về sau thế nào cũng không rõ ràng. Ta dự định tại hải ngoại hòn đảo tòa nhất truyền tống trận nơi đó thành lập một cái ngự ma đảo, ngăn cách cái truyền tống trận kia, bố trí lại dưới đại trận, trường kỳ có người đóng giữ. Hòn đảo kia vô cùng to lớn, phía trên không chỉ có hồng phù huyết ngọc khoáng mạch, hơn nữa còn có không ít thứ là chúng ta không có dò xét rõ ràng. Có cái này một hòn đảo tại, về sau Thiên Ma đại lục muốn xâm lấn cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Vũ Triết nhìn xem mấy người, giải thích một lần, ý nghĩ này là Bạch Vũ Triết gần nhất mới xuất hiện. Hắn cuối cùng không thể thủ hộ Mê Xuyên đại lục cả một đời. Coi như không phi thăng thần giới, bán thần thọ mệnh cũng chỉ có mấy ngàn năm mà thôi. Sư phụ nói, ếch, đại ca nói rất đúng. Kể từ đó, coi như sau này lại phát sinh chuyện như vậy, cũng không đến nỗi các loại Thiên Ma đại lục người tiến vào bên này tốt một đoạn thời gian cũng còn không biết rõ tình hình. Lại nói, cũng có thể mức độ lớn nhất tránh đem chiến trường đặt ở đại lục bản thổ bên trên, tạo thành quá nhiều thương vong. Hồng Khánh Lân nhẹ gật đầu, cực kỳ đồng ý, chỉ bất quá đối Bạch Vũ Triết xưng hô, nhất thời bán hội thật đúng là khó đổi. Đám người lại trò chuyện vài câu, Bạch Vũ Triết liền mang theo Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết rời đi, không lại quấy rầy đây đối với tiểu tình lữ. Ngày thứ hai, Bạch Vũ Triết lập tức tiến vào thần tàng chi địa, đến hỏi năng lượng thể, tiền bối, nếu như ta thành thần muốn phi thăng thần giới thời điểm, có thể dẫn người cùng một chỗ phi thăng sao? Hỏi ra vấn đề này thời điểm, chính Bạch Vũ Triết đều cảm thấy không có ý tứ, cái này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường sự tình. Nhưng là, hắn y nguyên vẫn là phải hỏi một chút, vạn nhất nếu là có thể đâu? Có thể, năng lượng thể mặt không biểu tình trả lời một câu. A, thật có thể, Bạch Vũ Triết mừng rỡ như điên. Dựa theo chính hắn lý giải, kia là khẳng định không thể a. Bất quá, đã có thể mang, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên thật, chỉ cần ngươi có thể đạt tới chân thần cảnh, chân chính xé rách hư không, vậy liền có thể dẫn người phi thăng, mà lại mang hai cái đều vô sự. Năng lượng thể hiển nhiên là biết Bạch Vũ Triết nghĩ như thế nào. Đây rõ ràng chính là tại khinh bỉ hắn. Xé rách hư không, Bạch Vũ Triết nghi hoặc, sau đó dùng tay tùy ý trước người vạch một cái, một vết nứt liền xuất hiện. Nói tiếp, có phải như vậy hay không? Năng lượng trợn trắng mắt, ngươi đây là một loại giả tượng, thoạt nhìn như là xé rách không gian, thời điểm chiến đấu thậm chí sinh ra không gian chôn vùi. Nhưng đó là tầng ngoài, chân chính hư không kết giới, ngươi cũng còn không có chạm đến, không đến chân thần cảnh, liền không cách nào chân chính xé rách không gian. Bạch Vũ Triết lập tức sửng sốt, chân thần cảnh, đó chính là thành thần sau đó cảnh giới tiếp theo a. Nhưng là, tại nhân giới tu luyện tới chân thần cảnh, ngay cả một phần vạn khả năng đều không có. Năng lượng thể nhìn Bạch Vũ Triết một trận ảm đạm, thế là nhắc nhở một câu, ngươi không phải có Cửu Long đỉnh sao? Ây, Bạch Vũ Triết lần nữa sững sờ, Cửu Long đỉnh, đúng vậy a. Cửu Long đỉnh bên trong có không gian đặc thù, ngay cả còn sống hung thú hoặc là nhân loại đều có thể đặt vào. Sau đó đặt ở chữ vật khí bên trong, chẳng lẽ dạng này có thể? Chỉ cần ngươi thành thần sau đó, chính mình đạo tu luyện đầy đủ cao thâm, liền có thể mượn nhờ Cửu Long đỉnh, che đậy thiên cơ, đến thời điểm ngươi Cửu Long đỉnh bên trong có thể chứa mấy người, vậy liền có thể mang mấy cái đến thần giới đi. Tiểu tử ngươi,